Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, nhận được tán thành. Bạch Vi ngã xuống đất, Dịch Vân một trưởng này quay ở trên người nàng, xem ra cường độ rất nhẹ, Bạch Vi cũng không có ném ra bao xa, nhưng là tiếp đó, làm người ta giật mình một màn phát sinh. Bọn họ ở Bạch Vi trên đầu, thấy được từng sợi tóc bạc, thậm chí Bạch Vi dung nhan, cũng xuất hiện từng tia một nếp nhăn. Đây là, mọi người đều trợn to hai mắt, cảm thấy sống lưng phát lạnh. Trước đồng hồ bị thiên tuyết đao trận cắt chém được thương tích đầy mình. Bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không có hiện tại loại này sau lưng lạnh buốt cảm giác. Như vậy cũng tốt, dường như Bạch Vi một đoạn sinh mệnh bị Dịch Vân một trưởng này cho trộm đi. Dịch Vân thi triển héo tàn ý cảnh, quả thật có thể nuốt chửng bị công kích sinh mệnh lực của con người, thậm chí có thể đem mệnh của hắn văn một chém hai đoạn. Bất quá đối đầu Bạch Vi, thực lực chênh lệch khá lớn. Ở tình huống như vậy, nếu như một trưởng héo tàn đi Bạch Vi đại lượng sức sống, tương đương với phế bỏ Bạch Vi tiềm lực, điều này cũng sẽ xúc phạm môn quy. Lạc thị bộ tộc cổ vũ đệ tử cạnh tranh, thế nhưng không cổ vũ ác ý phế bỏ cùng giết chóc đồng môn. Vì lẽ đó một trưởng này, Dịch Vân lưu thủ, nhưng dù vậy, cũng để Bạch Vi sức sống bị hao tổn, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể chậm rãi tiêu trừ nàng nếp nhăn trên mặt. Mà Bạch Vi không biết những này, nàng còn không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy cái khác đệ tử tạp dịch đều không thể tin nhìn mình, tựa hồ trên người nàng xảy ra chuyện gì sự tình. Mặt của ngươi chấm ngoặc kép, Đào Nhi bưng miệng nhỏ không nhịn được nói ra. Này nói chuyện, Bạch Vi lập tức đi mò mặt của mình. Đối với võ giả mà nói, căn bản không cần soi gương, chỉ cần nhận biết quét qua, liền biết trên thân xảy ra chuyện gì. A, Bạch Vi phát ra rít lên một tiếng, làm nữ nhân, cho dù là yêu tộc, cũng vô cùng để ý mình mỹ lệ. Hơn nữa tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tiềm lực, mang ý nghĩa thành tựu tương lai có thể cao bao nhiêu. Nếu như già, nàng còn có tương lai sao? Bạch Vi triệt để dọa sợ, nội tâm đều sắp hỏng mất, nàng căn bản không biết mình có thể khôi phục hay không. Mắt nhìn tình cảnh thế này, Tôn Liệt toàn thân đều đang phát run, hắn muốn cùng Dịch Vân xin tha, thậm chí thẳng thắn chính mình nằm trên đất không nổi, để hiện trường đứng người chỉ có Dịch Vân một cái. Nhưng là vào lúc này, Tôn Liệt đang đau trong trận đây, hắn này vừa phân tâm, lập tức bị mười mấy miệng phi đao đâm trúng thân thể. Tôn Liệt sức phòng ngự so với Đông Hổ yếu đến nhiều, hắn dựa vào là lang tốc độ của con người cùng nhanh nhẹn mới lấy chống đỡ. Này mười mấy miệng phi đao bắn trúng thân thể của hắn về sau, hắn lập tức hành động thật to chậm chạp. Tiếp theo mà đến, tảng lớn phi đao đồng thời bắn trên người Tôn Liệt. Bành bành, cường đại lực xung kích đem Tôn Liệt vọt tới bay lên, lại ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi tùy ý. Đến đây còn có thể đứng, tự nhiên chỉ có Dịch Vân một người. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đao trận diệt hai người, một trường đánh cho Bạch Vi gần như tinh thần tan vỡ. Dịch Vân không chỉ có thắng, hơn nữa như Mặc Trúc tiên tử từng nói, hắn thắng tốc độ rất nhanh. Ngoài ra, Dịch Vân ra tay đủ hung ác. Cái khác đệ tử tạp dịch trước nhìn thấy Dịch Vân bị ba người nhằm vào thời điểm, bọn họ liền cảm giác được Dịch Vân theo ba người đều có cừu oán. Có cừu oán tình huống, ra tay tàn nhẫn cũng là nên. Một mực, Dịch Vân ra tay ác như vậy, cũng không có trái với Lạc thị bộ tộc môn quy. Điều này cũng để người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người này không đắc tội được. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, bất luận cạnh tranh vẫn là giết chóc, đều so với thiên nguyên giới kịch liệt nhiều lắm. Đối lập nhân tộc mà nói, yêu tộc càng dã man. Nhân tộc muốn cướp đoạt, muốn giết người, còn muốn tìm cho mình cái nhìn như lý do chính đáng. Mà yêu tộc nhưng càng trực tiếp, muốn giết cứ giết, muốn cướp liền cướp. Ở tình huống như vậy, nếu như khắp nơi nhẫn nhường, làm việc thiện lương, liền sẽ bị càng nhiều người bắt nạt. Cuối cùng chết cũng không biết đạo chết như thế nào, mà chỉ có cái kia chút tàn nhẫn, sát phạt quả quyết người. Bọn họ sống được càng tốt hơn, hơn nữa còn sẽ bị người khâm phục, kính nể. Dịch Vân là một người nhân tộc, ở vạn yêu đế thiên sẽ phải chịu yêu tộc kỳ thị. Có thể là bởi vì ngày hôm nay lần này, Dịch Vân liên tiếp bại ba người, còn đem đối phương đánh cho thảm như vậy. Nhưng không ai dám khinh thường Dịch Vân nhân tộc thân phận. Cường giả, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ bị tôn trọng. Nhân tộc này, muốn đi vào địa hỏa điện sao? Mọi người bàn luận xôn xao. Lấy Dịch Vân hiện tại cho thấy thực lực, xác thực có thể tiến vào địa hỏa điện. Bất luận đao kia trận, vẫn là cái kia cổ quái pháp tắc, chỉ cần lấy ra như thế, đều đủ tư cách. Hơn nữa tựa hồ đối với trên đông hồ ba người, Dịch Vân còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính đến. Hắn còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực, cái kia cũng không nói được. Này để rất nhiều Phong Linh Sơn đệ tử tạp dịch, nhìn Dịch Vân ánh mắt đều mang hâm mộ và đố kỵ. Dịch Vân nhất định tương lai tươi sáng, với bọn hắn có hoàn toàn khác nhau vận mệnh. Cho dù là bọn họ là yêu tộc, Dịch Vân là nhân tộc thì lại làm sao? Thực lực mới là căn bản. Dịch Vân nhìn về phía Mặc Trúc tiên tử, chờ Mặc Trúc tiên tử trả lời chắc chắn. Nguyên bản Mặc Trúc tiên tử nói đúng lắm, chiến thắng ba người kia, tốc độ rất nhanh, mới có thể thắng tiếp tục nữa tư cách. Cái gọi là tiếp tục xuống, mang ý nghĩa Mặc Trúc tiên tử có thể làm được còn có việc trước tiên chuẩn bị xong đề thi. Người cuối cùng dùng là cái gì pháp tác? Mặc Trúc tiên tử đột nhiên mở miệng hỏi nói. Héo tàn, Dịch Vân ngắn gọn trả lời nói. Đem pháp tắc chủng loại nói cho người khác biết, không tính cái gì, cần phải ẩn giấu, chỉ là pháp tắc diễn biến chiêu thức, pháp tắc dòng năng lượng động quỹ tích mà thôi. Nghe được Dịch Vân trả lời, xung quanh đệ tử tạp dịch đều có chút ngây người. Héo tàn pháp tắc, một trường đánh ra, để cánh hoa héo tàn thành cho. Này nghe tới có chút khó tin, ở đây yêu tộc đệ tử. Bọn họ đối với pháp tắc lý giải, nguyên vốn cũng không như nhân tộc, đột nhiên nghe nói như vậy hiếm thấy cùng huyền diệu pháp tắc. Trong lòng kinh ngạc là tự nhiên, đừng nói những Phong Linh Sơn kia đệ tử tạp dịch, coi như sống mấy ngàn năm Mặc Trúc tiên tử, cũng chưa từng thấy qua Dịch Vân thi triển loại này pháp tắc. Pháp tắc đại đạo, chủng loại đa dạng. Đây là Dịch Vân từ đạo thụ chi lá trên lĩnh ngộ được pháp tắc. Đó là hỗn độn ban đầu, liền từ thiên địa thai nghén mà ra đạo thụ. Đạo thụ pháp tắc, ngưng tụ vũ trụ chi lý, mà Dịch Vân ngộ ra héo tàn ý cảnh, thì lại diễn dịch ra đạo diệp từ đạo thụ thoát ly một sát na kia tình cảnh. Héo tàn, thú vị, Mặc Trúc tiên tử khẽ gật đầu. Đối với Mặc Trúc tiên tử tới nói, gật đầu đã là phi thường hiếm thấy tán thưởng. Có thể, ngươi thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là địa hỏa điện đệ tử. Mặc Trúc tiên tử một câu nói, nhận rồi Dịch Vân thân phận, thông qua được. Dịch Vân hơi run run, bất quá nhưng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa ở trong chiến đấu biểu hiện ra năng lượng khống chế cùng pháp tắc ý cảnh. Đã đầy đủ, căn bản không cần đến tiếp sau sát hạch, mà luôn luôn yêu thích tiết kiệm thời gian Mặc Trúc tiên tử. Cũng thẳng thắn bớt đi được này một đạo trình tự. Ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi địa hỏa điện lĩnh thân phận nhãn. Mặc Trúc tiên tử nói, đã nhẹ nhàng đi, trở thành địa hỏa điện đệ tử. Dịch Vân cũng không có gì hưng phấn, này đối với hắn mà nói là chuyện trong dự liệu.